Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494, tái chiến đường thần. Tà ma tên, nói không lại liền muốn động thủ sao? Hạo Thiên Tông lão tổ tông, cũng thật là không phẩm đây. Ở đại điện ở ngoài, Lâm Dạ đang dùng ngoại phụ hồn cốt trọng đồng quan sát trong đại điện tình huống. Khi thấy đường thần ở nói không lại Thiên Nhận Tuyết sau, dĩ nhiên liền dự định muốn động thủ. Lâm Dạ trong lòng không khỏi nhất thời lạnh nở nụ cười. Bất quá đối với chuyện như vậy, Lâm Dạ khẳng định là sẽ không mắt thấy phát sinh. Bất kể là lấy võ hồn điện thánh tử thân phận, vẫn là Thiên Nhận Tuyết vị hôn phu thân phận, đều là như vậy. Phát hiện đường thần dĩ nhiên chuẩn bị động thủ, Lâm Dạ nhất thời thôi thúc lên ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y. Đầu tiên là đối với tự thân tiến hành một phen đơn giản ngụy trang. Đem trên người hắc y biến thành dày nặng áo giáp màu đen. Sau đó ở trên mặt ngưng tụ ra một tấm mặt nạ, che lấp khuôn mặt. Bởi vì đối với Lâm Dạ thân phận này, toàn bộ Đấu La Đại Lục lên người đều biết là võ hồn điện thánh tử. Nếu như liền như vậy trực tiếp qua đi trợ giúp Thiên Nhận Tuyết, đó chẳng khác nào là không đánh đã khai. Vì lẽ đó đương nhiên phải tiến hành một phen ngụy trang mới được. Mà tiếp theo, Lâm Dạ lại lần nữa ngưng tụ ra một thanh to lớn trọng nhạc kiếm, nắm trong tay, sau đó cho gọi ra Cửu Linh Tiên Đường võ hồn bên trong. Ở phát động thứ 7 hồn kỹ Cửu Linh Tiên Đường chân thân sau, đem hết thảy tăng cường hồn kỹ đều gia trì đến trên người chính mình. Cái này cũng là vì để tránh cho bị nhận ra thân phận thực sự. Phải biết, bất kể là Cửu Linh Tiên Đường võ hồn, vẫn là Hiên Viên Kiếm võ hồn, Lâm Dạ ở toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu lên đều dùng qua. Bảo đảm không cho phép sẽ có người nhận ra. Vì lẽ đó hai cái này võ hồn ở trong chiến đấu đều là không thể dùng đến. Có điều Lâm Dạ hiện tại mạnh nhất vẫn là sức mạnh của thân thể. Cho dù không phải dùng hai cái này võ hồn, chỉ cần tướng hồn kỹ đều gia trì đến trên người, đối với hiện nay sức chiến đấu ảnh hưởng cũng không quá lớn. Mà ở Lâm Dạ chuẩn bị kỹ càng tất cả sau, đường thần cũng cầm trong tay Hạo Thiên Trùy chỉ về Thiên Nhận Tuyết, chuẩn bị động thủ. Nhìn thấy tình huống trước mắt, Lâm Dạ nhất thời đột nhiên đạp xuống mặt đất, mấy triệu cân sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt từ dưới chân bộc phát ra. Theo ầm, một tiếng vang trầm thấp, toàn bộ nơi đặt chân nhất thời lõm lõm vào, vô số như mạng nhện vết rạn nứt cấp tốc hướng về bốn phía lan tràn. Mà mượn một cước bước ra phản xung lực, Lâm Dạ nhất thời hóa thành một đạo tàn ảnh bắn mạnh hướng về phía cách đó không xa đại điện. Mang theo một trận gió mạnh, ở một trận thê lương tiếng xé gió bên trong trong nháy mắt liền vọt vào đại điện bên trong. Tà ma nhận lấy cái chết, ở bạo vọt vào trong đại điện sau, nhìn trước mặt đường thần, Lâm Dạ nhất thời dùng một bộ trầm thấp mà thanh âm phẫn nộ lớn giống lên. Cũng cầm trong tay trọng nhạc kiếm nặng nề hướng về đường thần bổ tới. Phần phật, ở một trận thê lương trong tiếng thét gào, cảm ứng được sau lưng truyền đến nguy hiểm, đường thần không khỏi nhất thời trong lòng cả kinh, trong nháy mắt nhanh chóng tránh né đến một bên, mà trọng nhạc kiếm dư thế không giảm, ở một trận thê lương trong tiếng thét gào, bỗng nhiên đập chúng ở trên mặt đất, nhất thời đem tảng lớn gạch đập nát, toàn bộ mặt đất đều bị đập ra một cái hố lớn. Trong lúc nhất thời, trong đại điện gió mạnh tàn phá, loạn thạch tung tóe. Đáng chết tà ma, dĩ nhiên phá hoại Đấu La Đại Lục hòa bình. Ta Quang Minh Thần Vương tọa dưới hắc kỵ sĩ, phụng mệnh chinh phạt tà ma. Tà ma chết đi cho ta. Ở một kiếm bổ ra không có kết quả sau, Lâm Dạ nhất thời tiếp tục phẫn nộ hét lớn, cầm trong tay trọng nhạc kiếm không ngừng chém đánh hướng về phía đường thần. Có điều nghìn cân trọng nhạc kiếm, ở Lâm Dạ mấy triệu cân sức mạnh dưới, bị vung vẩy uy thế hừng hực, nhường đường thần căn bản khó có thể chính diện chống đỡ. Hết thảy mọi người mau lui lại ra đại điện. Này tà ma ta trong lúc nhất thời khó có thể chém giết. Ở bên trong tòa đại điện này, cẩn thận bị ngộ thương. Này tà ma hiện tại là ở ngụy trang. Nếu như đánh không lại, rất có thể sẽ lộ ra bộ mặt thật. đều mau chóng rời đi nơi này. Tiên cơ công kích dưới, đem đường thần áp chế lại sau. Lâm Dạ nhất thời gầm lên lên, nhường trong đại điện người mau rời đi. Đường thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này CMN phân chậu là thật sự sẽ hướng về người trên đầu chụp. Đối mặt Lâm Dạ như thế tiến công giống như mưa to gió lớn. Ở vung vẩy Hạo Thiên chùy chống đỡ Lâm Dạ công kích thời điểm. Nghe được Lâm Dạ, đường thần cả khuôn mặt đều nhất thời đen. Trong lòng là có khí vừa giận. Vừa nãy vốn là muốn vạch trần thiên nhận tiết bộ mặt thật. Kết quả ở loại bỏ đối phương ngụy trang sau. Lại bị ngược lại đem đội một. Rõ ràng đối phương chính là nữ nhân. Kết quả đối phương miễn cưỡng nói hắn đem đối phương biến thành nữ nhân. Mà hắn một mực lại không biết nên chứng minh như thế nào chính mình không có. Mà hiện tại cái này càng ác hơn. Trực tiếp đi vào liền nói hắn là tà ma. Cái gì nước bẩn đều hướng về thân thể hắn rồi. Các ngươi võ hồn điện người. Cũng thật là có thể cho người chụp phân chậu A. Tuy rằng thầm nghĩ muốn phản bác. Thế nhưng bởi vì Lâm Dạ thế tiến công quá mức cuồng bạo. Đường thần trong lúc nhất thời chỉ có thể tự vệ. Nhưng là căn bản đánh không ra dư thừa tinh lực đến phản bác Lâm Dạ. Thứ sáu hồn kỹ. Chùy. Nện. Chấn động sơn hà. Ở chống đỡ Lâm Dạ thế tiến công thời điểm. Thừa dịp một cơ hội. Đường thần nhất thời gầm lên một tiếng. Trong nháy mắt phát động thứ sáu hồn kỹ. Mãnh mà đưa tay bên trong Hạo Thiên chùy trong nháy mắt đập xuống đất. Theo quanh thân đạo thứ sáu hồn hoàn sáng lên. Một luồng mạnh mẽ hồn lực sóng trùng kích trong nháy mắt bộc phát ra. Hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Nhất thời đem Lâm Dạ ngắn ngủi đánh bay. Mà thừa dịp thời cơ này. Đường thần nhất thời thả người nhảy một cái. Trong nháy mắt phóng lên trời. Lao ra đại điện bên trong. Nhìn thấy đường thần rời đi đại điện. Lâm Dạ cũng nhất thời triển khai thiểm điện chuẩn chi dực. Sau đó đột nhiên rung lên sau lưng hai cánh. Cả người cũng trong nháy mắt lao ra đại điện bên trong. Bệ hạ, ngài không có sao chứ? Ở đường thần cùng Lâm Dạ trước sau phá tan đại điện nóc nhà. Trùng thiên bầu trời giao chiến lên sau. Mộng thần cơ không khỏi nhất thời nhìn về phía thiên nhận tuyết. Vội vàng hỏi, người đến a, mau tới người đến trị liệu bệ hạ. Nhìn thấy thiên nhận tuyết sắc mặt tái nhợt, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Mộng thần cơ không khỏi nhất thời quay về dưới đài lo lắng lớn quát. Nghe được mộng thần cơ, nhất thời có trị liệu hồn kỹ phụ trợ hệ hồn sư tiến lên cho gọi ra võ hồn. Phát động trị liệu hồn kỹ cho thiên nhận tiết trị liệu trong cơ thể thương thế. Vừa nãy đến cái kia nắm Hạo Thiên chùy khẳng định là tà ma. Hạo Thiên tông phong hào đấu la rõ ràng chỉ có khiếu thiên đấu la cùng Hạo Thiên đấu la hai người. Căn bản chưa từng nghe nói còn có cái thứ ba phong hào đấu la. Hơn nữa hồn hoàn dĩ nhiên đều là 10 vạn năm hồn hoàn. Này căn bản không phải bình thường hồn sư có thể có được hồn hoàn bố trí. Khẳng định tà ma bám thân một cái Hạo Thiên tông chết đi phong hào đấu la thi thể. Dùng tà ác phương pháp đem hồn hoàn niên hạn tăng lên tới 10 vạn năm cấp bậc. Hiện tại muốn đến phá hoại chúng ta thiên đấu đế quốc. Hắn vừa nãy cầm trên tay ra kiếm máu tanh mà quái dị. Rõ ràng là ma kiếm. Hơn nữa lại vẫn đem ta biến thành nữ nhân. Nếu để cho hắn âm mưu thực hiện được. Chúng ta thiên đấu đế quốc chắc chắn đại loạn. Đến thời điểm đế quốc chắc chắn sinh linh đồ thán. Ở trong người thương thế được chữa trị khá hơn một chút sau. Thiên nhận tiết vẫn còn có chút trắng xám khắp khuôn mặt là trịnh trọng. Tiếp tục cùng Lâm Dạ hợp lực. Đem đường thần tà ma thân phận ngồi vững. Bệ hạ nói đúng. Ta vừa nhìn hắn liền không phải người tốt lành gì. Khẳng định là tà ma. Đúng. Hắn khẳng định chính là tà ma. Thanh kiếm kia căn bản không phải cái gì hảo kiếm. Tuyệt đối có quỷ. Đúng. Chúng ta nhất định phải đem hắn giết chết. Tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Ngoặc kép. Nghe được thiên nhận tuyết. Dưới đài một đám quý tộc cùng quan chức cũng dồn dập phụ họa nói. Đi, chư vị, chúng ta rời đi trước đại điện. Nơi này quá nguy hiểm. Nếu như vừa nãy vị kia hắc kỵ sĩ miện hạ cùng tà ma chiến đấu đem đại điện phá hủy. Chúng ta liền muốn bị mai táng ở bên trong. Thiên nhận tuyết cố nén thương thế. Từ trên vương tọa đứng lên. nói rằng, có điều rời đi trước. Kính xin ba vị giáo ủy đem Tiết Băng Hoàng đệ cùng Tiết Tinh Hoàng thúc tạm thời bắt. Này tà ma chắc chắn sẽ không vô cớ đến đây. Vừa nãy nhìn thấy tà ma, chúng ta đều rất là căng thẳng. Chỉ có Tiết Băng Hoàng đệ cùng Tiết Tinh Hoàng thúc rất cao hứng. Trong này định có tình huống. Tuy rằng hiện tại không có chứng cứ, nhưng chuyện gấp phải tòng quyền. Vì đế quốc an ổn, kính xin Hoàng đệ cùng Hoàng thúc lượng dài. Rời đi trước, Thiên Nhận Tiết vừa nhìn về phía Tuyết Băng cùng Tiết Tinh Thân Vương. Trầm giọng nói, nghe được Thiên Nhận Tuyết, Tiết Băng cùng Tiết Tinh Thân Vương sắc mặt không khỏi nhất thời biến đổi. Có thể đối mặt hiện tại đã hầu như thu được hết thảy quý tộc cùng đại thần tán thành. Còn có hiện nay thực lực mạnh nhất Thiên Đấu Tam Giáo ủy ủng hộ Thiên Nhận Tuyết. Bọn họ hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Cũng không thể phản kháng. Bởi vì vừa phản kháng, rất khả năng sẽ bị ngồi vững tội danh. Vì để tránh cho bị ngồi vững tội danh, sau đó bị trực tiếp chém giết. Hai người chỉ có thể ngoan ngoãn nhường Thiên Đấu Tam Giáo ủy bên trong Chí Lâm. Dùng Thiên Thanh Đằng võ hồn trói lại thân thể. Sau đó bị mấy cái hồn sư quý tộc phác ra đại điện. Bệ hạ, ngài còn có thể biến trở về tới sao? Rời đi đại điện thời điểm, nhìn Thiên Nhận Tuyết, Mộng Thần Cơ không khỏi sắc mặt đặc biệt phức tạp cùng xoắn xuýt. Đương nhiên có thể, ta có thể cảm giác được. Trong cơ thể ta hiện tại có một luồng kỳ dị sức mạnh. Vặn vẹo ta giới tính. Chờ ta đem nguồn sức mạnh này xếp ra ngoài thân thể. Ta liền có thể khôi phục. Thiên Nhận Tuyết một bên nhẫn nhịn thương thế. Hướng về lớn đi ra ngoài điện. Một quyển rất là trịnh trọng gật đầu nói. Vậy thì tốt. Nghe được Thiên Nhận Tuyết trả lời. Mộng Thần Cơ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Thái tử Tuyết Thanh Hà từ đây hoàn toàn bị biến thành nữ nhân. Cái kia Thiên Đấu Đế Quốc liền muốn ở toàn bộ Đấu La Đại Lục bên trong bị trở thành chuyện cười. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.